Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, vấn đề, nguyên lai dạng này a. Phí Liệt cách nhẹ gật đầu, xem ra Minh Tưởng vẻn vẹn tập trung lực chú ý, để cho mình có thể càng thêm mau lẹ hấp thu ma pháp nguyên tố. Phải biết, ma pháp nguyên tố bản thân có được năng lượng cường đại. Bởi vậy ma pháp sư thể nội ma pháp nguyên tố cùng ma pháp hạt giống chỉ có thể chậm rãi tăng trưởng mới được chính xác. Nếu như trong nháy mắt tăng trưởng quá nhiều ma pháp nguyên tố, lớn nhất khả năng là được ma pháp sư bị cuồng bạo ma pháp nguyên tố xé thành mảnh nhỏ. Đây là một cái tiến dần quá trình, bởi vì lúc bắt đầu đối ma pháp nguyên tố không phải rất quen thuộc. Bởi vậy hấp thu ma pháp nguyên tố sẽ không quá nhiều. Hạt giống càng là ít đến thương cảm. Nhưng những ma pháp này hạt giống lại có thể chậm rãi cải tạo thể chất của ma pháp sư. Để ma pháp sư có thể hấp thu càng nhiều ma pháp nguyên tố cùng hạt giống. A, nghe được những này, Phí Liệt cách tỉnh ngộ lại. Khó trách bắt đầu từ ngày thứ hai, đi đường liền sẽ không cảm giác được mệt nhọc. Nguyên lai là ma pháp hạt giống tại cải tạo thân thể của mình mới có kết quả như vậy. Người minh bạch rồi, như vậy tốt quá. Phải biết là một ma pháp sư thiết thực là phi thường trọng yếu phẩm tính, tuyệt đối không nên giống như thương nhân như thế tưởng tượng lấy một đêm chợt giàu. Thương nhân trong vòng một đêm phất nhanh có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng không đến mức sẽ chết. Ma pháp sư thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất luận cái gì một ma pháp sư đều là một bước một cái dấu chân tiến lên, tuyệt đối không thể nhảy thăng cấp. Dù cho có cơ hội như vậy cũng nhất định phải từ bỏ rơi. Bối Tạp nghiêm túc nói, tạ ơn lão sư, ta hiểu được. Giờ khắc này Phí Liệt cách đã hiểu ma pháp sư là không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể nói. Mỗi tiến lên trước một bước đều là tại ma pháp thiên phú và cố gắng trên cơ sở thực hiện. Kế tiếp là vận dụng ma pháp hạt giống. Cái này cần để bọn chúng tại thể nội trải qua một đầu đặc thù tuyến đường đến tiến hành. Liền như Minh Tưởng lúc hấp thu loại về sau, để bọn chúng tại thể nội vận hành. Đây là một cái nhất định quá trình, cũng không phải là ngươi muốn cho bọn chúng ra liền có thể ra. Trừ cái đó ra, vì tốt hơn khống chế ma pháp hạt giống, còn có thể sử dụng một chút ma pháp vật phẩm đến tăng cường năng lực khống chế, giảm bớt ma pháp hạt giống bên trong năng lượng tiêu hao tốc độ. Loại ma pháp này vật phẩm, đại đa số là ma pháp trượng, liền như trong tay của ta cái này. Nói xong vung vẩy trong tay ma pháp trượng, trên mặt hơi có vẻ đắc ý. Ma pháp hạt giống, sở dĩ xưng là hạt giống, không chỉ là bởi vì nó đã trở thành thân thể ngươi bên trong một bộ phận. Trọng yếu nhất chính là, tại sử dụng ma pháp về sau, ma pháp hạt giống bên trong năng lượng mặc dù cũng sẽ tiêu hao sạch. Nhưng hạt giống bản thân sẽ không giống phổ thông ma pháp nguyên tố như thế biến mất, mà là chút lần nữa trở lại thể nội, từ kim sắc biến thành trong suốt. Muốn khôi phục bọn chúng, cần tại Minh Tưởng lúc vận hành một bộ khác phương pháp liền có thể làm đến. Khôi phục tốc độ xa muốn so dung hợp nhanh hơn nhiều. Bởi vậy ma pháp sư mặc dù tiến bộ rất chậm, lại không ngừng tiến bộ. Bối Tạp nói một hơi, tốt, hôm nay tựu giảng nhiều như vậy, chúng ta tiếp tục Minh Tưởng. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, chúng ta liền ở lại đây, thẳng đến ngươi trở thành thực tập ma pháp sư mới thôi. Phí Liệt cách vô cùng cố gắng. Từ khi tiếp nhận lão sư dạy bảo về sau, Phí Liệt cách từ bỏ rất nhiều không thiết thực ý nghĩ. Ngược lại cố gắng dung hợp càng nhiều hạt giống. Minh Tưởng là một loại phương thức, cũng là một loại quá trình. Tại trong quá trình này, Phí Liệt cách đối ma pháp nguyên tố lý giải càng ngày càng nhiều. Tốc độ hấp thu tự nhiên cũng càng lúc càng nhanh. Trải qua sau một khoảng thời gian, hắn phát hiện mình cũng sắp biến thành một khối nam châm. Mặc dù tốc độ còn xa không thể cùng lão sư so sánh, nhưng đã không phải là lúc bắt đầu như thế, chừng đó mười mấy cái đi bắt ma pháp nguyên tố. Thời gian trôi mau, chỉ chớp mắt, thời gian 4 tháng đi qua, Phí Liệt cách ma pháp thuẫn sử dụng đã tương đối thành thục. Chỉ là bởi vì thể nội ma pháp hạt giống số lượng có hạn. Bởi vậy chỉ có thể ủng hộ thời gian 1 tiếng. Cái này còn vẻn vẹn ủng hộ. Nếu như nhận ngoại lực công kích, khả năng liên tục 10 phút cũng vô pháp ủng hộ. Kết quả như vậy đã để bối tạp ma pháp sư phi thường hài lòng. 3 tháng có thể sử dụng ra ma pháp thuẫn đến, đã coi như là phi thường không tính thành tích. Có chút ma pháp sư cần thời gian 1 năm mới có thể sử dụng ra, mà Phí Liệt cách chỉ tốn 1 tháng thời gian tự làm đến. Vẻn vẹn có thể sử dụng ra ma pháp thuẫn là xa xa không đủ. Ma pháp thuẫn là ma pháp sư ô dù, là ma pháp sư tấm chắn, nó nhất định phải đầy đủ rắn chắc, đồng thời ủng hộ đầy đủ thời gian dài. Dù cho làm đến 2 điểm này, y nguyên không phải một hợp cách ma pháp sư, bởi vì ma pháp thuẫn phải có năng lực bảo vệ mình. Còn cần công kích địch nhân, cường đại lực công kích, mới được ma pháp sư lệnh người kính quý nguyên nhân. Theo đế quốc học viện pháp thuật quy tắc, có thể thả ra ma pháp thuẫn, đã là kiến thức ma pháp sư, có thể đạt được đế quốc giúp, cũng có thể đạt được bá tước tước vị, có thể thế vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Từ kiến thức ma pháp sư, đến sơ cấp ma pháp sư, còn có một đoạn tương đối dài đường muốn đi. Trên thực tế, vừa mới trở thành thực tập ma pháp sư, cũng muốn đạt tới sơ cấp ma pháp sư. Mặc dù đồng dạng là thực tập ma pháp sư, giữa hai bên năng lực khác biệt lại là tương đối lớn. Lúc bắt đầu, những cái kia bay ra bên ngoài cơ thể ma pháp hạt giống, để Phí Liệt cách vị này nguyên soái chịu nhiều đau khổ. Những vật nhỏ này, trong thân thể thời điểm biết điều như vậy nghe lời. Thế nhưng là vừa bay ra ngoài thân thể, lại bay loạn tán loạn. Đừng nói để bọn chúng chỉ huy ma pháp nguyên tố, vẻn vẹn chỉ huy bọn chúng đã phi thường khó khăn. Đây chính là ma pháp sử dụng quen thuộc cùng đối ma pháp lý giải vấn đề. Phí Liệt cách đối ma pháp lý giải phi thường cao minh. Bối tạp thậm chí cho rằng so với mình cái này học tập ma pháp 50 năm ma đạo sĩ cảnh giới còn cao hơn. Có thể hắn đối với ma pháp sử dụng độ thuần thục cùng đối ma pháp hạt giống điều khiển năng lực, y nguyên chỉ là cái 6 tuổi hài tử. Cái này cần không ngừng cố gắng luyện tập mới có thể đề cao. 4 giờ minh tưởng, đem 4 phía tất cả ma pháp nguyên tố rút khô, lại tiến hành nửa giờ ma pháp khống chế luyện tập. Phí Liệt cách dừng lại, chuyển hướng bên người cách đó không xa lão sư hỏi. Lão sư, ta có một vấn đề vẫn muốn thỉnh giáo ngài. Nói đi, con của ta, bối tạp vừa cười vừa nói. Hắn càng ngày càng thích cái này tức có ma pháp thiên phú, lại phi thường cố gắng hài tử. Phí Liệt cách ngoại trừ học tập thời điểm bên ngoài, rất ít nói chuyện, đại bộ phận thời điểm đều tại minh tưởng cùng luyện tập khống chế chung vượt qua. Mấy ngày qua, minh tưởng về sau tự luyện tập khống chế. Thế nhưng là minh tưởng về sau, 4 phía ma pháp nguyên tố trở nên phi thường thưa thớt. Bởi vậy luyện tập vô cùng khó khăn. Có biện pháp giải quyết tốt hơn sao? Phí Liệt cách hỏi, người thật làm cho ta giật mình. Ngắn ngủi thời gian 4 tháng, thế mà có thể nghĩ đến vấn đề này. Bối tạp cười đến càng thêm đắc ý. Hắn mặc dù cả đời vô vọng trở thành ma đạo sư, nhưng hắn đệ tử hoàn toàn có thể làm đến, thậm chí có thể làm đến càng tốt hơn. Tới đi, ngồi xuống nói con của ta. Người tại minh tưởng thời điểm đã phát hiện, 4 phía ma pháp nguyên tố số lượng là có hạn. Cho dù ở ma vực xâm lâm bên trong, ma pháp nguyên tố số lượng là trong thành thị mấy lần, nhưng vẫn như cũ không đủ dùng. Bối tạp nói, Phí Liệt cách nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn chỉ biết là nơi này do ma vực xâm lâm biên giới vị trí bên trên ma pháp nguyên tố thêm ra mấy lần. Về phần thành thị, hắn căn bản không có đi qua. Xa nhất cũng chỉ đi qua khoảng cách thôn 50 cây số bên ngoài Khố Tạp trấn. Vậy vẫn là tỷ tỷ xuất giá lúc đi cùng. Minh Tưởng về sau, luyện tập khống chế ma pháp hạt giống, đã cảm giác được ma pháp nguyên tố không đủ dùng. Kỳ thật đây là việc nhỏ. Bối Tạp nói, đây là việc nhỏ sao? Phí Liệt Cách cảm thấy việc này vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến ảnh hưởng tới hắn luyện tập ma pháp khống chế. Mà ma pháp khống chế cùng dung hợp hạt giống, đối với ma pháp sư tới nói là đồng dạng chuyện quan trọng. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, làm hai vị ma pháp sư thời điểm chiến đấu, có thể trong nháy mắt sắp bốn phía không gian bên trong ma pháp nguyên tố dành thời gian. Vậy bọn hắn lấy cái gì để chiến đấu đâu? Tiến thêm một bước nói. Trên chiến trường, ma pháp sư thể nội hạt giống y nguyên dồi dào. Có thể bốn phía cũng không đủ ma pháp nguyên tố, làm sao bây giờ? Đây có phải hay không là xa muốn so ngươi không có ma pháp nguyên tố luyện tập càng thêm nguy hiểm? Đúng vậy à, Phí Liệt Cách phát hiện. Mình nghĩ quá đơn giản. So với lão sư nói tới hai loại tình huống, hiện tại hắn không có lý do phàn nàn cái gì. Vậy làm sao bây giờ đâu? Phí Liệt Cách nhíu chặt lông mày. Đáng tiếc bóng loáng trên da. Không cách nào lưu lại bất luận cái gì dấu vết. So với lão sư Bối Tạp trên trán, không cần nhăn sẽ xuất hiện bốn đạo rãnh sâu. Không thể cùng ngày mà nói. Ha ha, người biết nguyên tố khoáng thạch phi thường chân quý. Người cũng biết ma thú trong đầu ma hạch phi thường có giá trị. Nhưng chúng nó giá trị ở đâu? Ngươi lại một mực không hiểu. Là thế này phải không? Bối Tạp vừa cười vừa nói. Nguyên lai là dạng này. Nguyên tố khoáng thạch cùng ma hạch chung. Có được đại lượng ma pháp nguyên tố. Phí Liệt Cách nhảy dựng lên. Mặc dù là đang hỏi. Bất quá trong lòng hắn đã có khẳng định đáp án. Không sai. Chính là dạng này. Có được đại lượng ma pháp nguyên tố vật chất chia làm 3 loại. Động vật tính khoáng thạch, thực vật tính khoáng thạch còn có khoáng vật tính khoáng thạch. Bọn chúng đều có được đại lượng ma pháp nguyên tố, là một ma pháp sư thiết yếu đồ vật. Bởi vậy ma pháp sư cần đại lượng kim tệ đến ủng hộ. Ma pháp sư không có chân chính người nghèo. Bối Tạp cười khổ nói. Trên thực tế, hắn là được ma pháp sư bên trong người nghèo, căn bản là không có cách cung cấp cho đệ tử đầy đủ ma pháp khoáng thạch để luyện tập. Là một ma pháp sư, nếu như có được đại lượng ma pháp khoáng thạch, liền có thể thật to tiết kiệm thời gian. Minh Tưởng lúc, có thể nhanh chóng hút tới đủ nhiều ma pháp nguyên tố. Luyện tập thời điểm, cũng không cần lo lắng bốn phía ma pháp nguyên tố không đủ dùng. Trong thiên nhiên rộng lớn ma pháp nguyên tố mặc dù càng thêm sung túc, nhưng ở nhất định khu vực bên trong, ma pháp nguyên tố số lượng hay là vô cùng có hạn. Vậy ngài lần này tiến vào ma vực xâm lâm, Phí Liệt Cách đầu óc chuyển thật nhanh, nhìn lại lão sư sắc mặt, cùng trong khoảng thời gian này đến nay, mặc kệ chính mình có bao nhiêu khó khăn, cũng không gặp lão sư đưa cho mình dù là một khối nhỏ nguyên tố khoáng thạch. Hiển nhiên lão sư trôi qua cũng không dư giả. Đúng vậy, ta lần này đến, vẫn là muốn chạm tìm vận may. Chí ít ta có năng lực làm một chút trung cấp ma hạch trở về. Mặc dù đó cũng không dễ dàng. Bối Tạp thở dài nói, có cái thông minh đệ tử, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Mình thảm trạng, Phí Liệt Cách ước chừng đã đoán được hơn phân nửa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.